Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, trình tự công năng mới. Ở đầy trời hỏa sao băng sau khi biến mất, phạm vi toàn cầu, hết thảy vẫn cứ đang chống lại ma vật những người tu hành. Bất luận quốc gia, bất luận chủng tộc, bất luận tín ngưỡng, đều phát ra rung trời hoan hô. Chợt rút vũ khí ra, nhằm phía những kia tàn dư trên địa cầu chỗ còn lại không nhiều ma vật. Không có không gian lối vào cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Chỉ bằng mượn những này số ít ma vật, đã hoàn toàn không có cách nào uy hiếp đến nhân loại. Liên cảng, các đại ti cục tiểu cổ lật, thậm chí nhất ti đám kia bọc ở sắt thép thiết giáp bên trong kiêu ngạo các thiên tài đều ức chế. Không được vui sướng trong lòng, kia không chỉ là nhân loại chiến thắng dị giới ma vật vui sướng, càng là do chết vào sinh vui sướng. Bộ chỉ huy trong phòng, Hứa Khâm cùng triệu tướng quân kích động đem kia sắp gọi ra bộ đàm tát. Ma vật đã chết, vòng xoáy lớn tan vỡ, tuy rằng này cùng thi thánh tồn kế hoạch có rất lớn ra vào. Không ai từng nghĩ tới. Cuối cùng thay đổi tất cả những thứ này càng là Trình Lâm. Bất quá, này đã không trọng yếu. Mọi người hiện ở trong đầu ý niệm duy nhất chính là vô cùng vui mừng. Mãi đến tận tiếng hoan hô cùng mừng đến phát khóc tiếng cuối cùng dần dần hạ thấp đi. Mọi người mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Xoay mặc dù là theo bản năng đi tìm triệu hoán này hừng hực thiên uy Trình Lâm. Chỉ là này vừa nhìn. Lại chỉ nhìn thấy chiếc quân xa kia bên, bóng người tuổi trẻ kia cũng đã chẳng biết lúc nào biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại Thảo Vi ngẩn ngơ còn giơ tay trái của chính mình. Mờ mịt chung quanh, Trình Lâm đây, Trình Lâm đi đâu rồi? Ngươi giải trừ dị năng, xua tan mây đen, còn thế giới lấy Cẩm Tú Tinh không? Mọi người đang hoan hô, mọi người ở vui cười, nhưng mà tất cả những thứ này đều lấy cùng ngươi tái vô quan hệ. Ngươi nhẹ nhàng giơ tay lên, kích thích vận mạng loài người dây ngươi biến mất ở trước mắt mọi người. Mọi người tìm khắp nơi mà không được, cuối cùng dần dần lan truyền lên có quan hệ ngươi một ít truyền thuyết. Dị thế giới lối vào biến mất rồi, có thể này cũng không ý nghĩa tất cả khôi phục như thường. Những người tu hành lại ở đây đóng giữ 7 ngày. Bảo đảm ma vật thật không có lại đến. Sau đó, bị cưỡng chế đi nhầm những người bình thường dần dần trở về. Một lần nữa kiến thiết quê hương không ra nửa tháng. Đã từng chiến trường này liền tu sửa đổi mới. Có thể bột hải vẫn như cũ chưa từng yên tĩnh. Hỏa vẫn rơi rụng hầu như đem toàn bộ hải dương đổ đầy hỏa cùng thổ nguyên tố. Này dẫn đến trên biển nhiệt độ cao trước sau không hàng. Nguyên tố, lửa, dần dần cải tạo vùng này khí hậu. Mà nguyên tố, đất, tác ở dòng nước rội rửa ảnh hưởng lắng đọng ở trong bột hải. Hình thành một cái, dãy núi, đem hơn nửa bột hải cùng hoàng hải phân cắt ra. Toàn bộ quá trình kéo dài gần 10 năm, mà ở đây dài lâu 10 năm bên trong. Khu vực này nước biển dần dần bốc hơi lên sạch sẽ. Lộ ra lòng sông. Nổ tung nguyên tố, lửa, tụ tập, không tán. Người bình thường thậm chí khó có thể chống lại khí hậu cùng với địa hình biến hóa dẫn đến bột. Hải ven bờ thành thị không thể không từ đã từng thành thị duyên hải. Hải cảng thành thị, chuyển biến dáng dấp. Ở đây sau mấy trăm năm bên trong, mọi người phương thức sống cũng phát sinh thay đổi cực lớn đáng nhắc tới chính là ở tràng kia khủng bố hỏa sao băng đả kích dưới, bột hải thượng tầng sinh vật biển hầu như toàn bộ tử vong. Nhưng bởi bột hải ăn nước cực sâu, đáy biển chung quy có một phần sinh vật tiếp tục sống sót. Cũng ở sinh tồn bản năng điều động hấp thu các ma vật rơi ra ở trong biển rộng huyết dịch. Tiến hóa thành một loại chịu nhiệt độ cao mới ma vật. Chỉ có điều so với chúng nó, thủy tổ. Những này mới ma vật trên toàn thể nhỏ yếu rất nhiều mà ở bột hải khô cạn sau. những sinh vật biển này càng là tiến hóa thành lục địa sinh mệnh. Cũng ở mảnh này không người quấy rối địa vực, dần dần sinh sôi sinh lợi 1000 năm sau. Thương Hải Tang Điền, bởi vì mấy lần vỏ quả đất biến động, cùng với khí hậu biến hóa, nơi này càng dần dần bắt đầu tụ tập cát bụi, hướng sa mạc diễn hóa. Lúc này, mọi người bắt đầu gọi nó Sa Hải, lại là 3000 năm qua đi. Nhân loại dần dần đi xa, đi vào tinh không, hành tinh này chậm rãi hoang vu lên, toàn cầu linh khí cũng cuối cùng đạt đến một cái ổn định độ cao. Sa Hải dần dần bị văn minh triệt để vứt bỏ, trở thành một nơi hẻo lánh, có thể cung tinh tế du khách thăm dò ngắm cảnh hiểm địa một trong. Mà những kia mới ma vật cũng theo từng đời một sinh sôi, trở thành thống trị mảnh sa mạc này chúa tể. Chúc mừng ngươi hoàn thành lần này thôi diễn, xin ở trong vòng 5 phút trở về nhà an toàn. Tiến hành đến tiếp sau thao tác, cũng thu lấy thôi diễn khen thưởng. Ở mọi người hoan hô thời điểm, Trình Lâm cũng đã tiếp thu được lời bộc bạch tin tức. Cân nhắc đến chờ những người này phục hồi tinh thần lại rất nhiều chuyện sẽ rất khó giải thích, Trình Lâm dứt khoát lùi về sau trở về nhà an toàn. Chợt, hắn liền xuyên thấu qua nhà an toàn cửa sổ, nhìn thấy ngoài cửa sổ thế giới bắt đầu liên tục lấp lóe. Đó là thời gian gia tốc hiệu quả, trong nháy mắt cũng đã mặt đất cát vàng, tất cả người cùng vật, tất cả đều biến mất không còn. Kết thúc sao? Trình Lâm ngóng nhìn kia dần dần mơ hồ không thấy rõ bên ngoài tình cảnh cửa sổ. Hơi xúc động địa tâm nghĩ, bất quá điều này cũng không ngoài dự liệu. Ở hắn lựa chọn ra tay kết thúc nội dung vở kịch một khắc đó, liền nhất định lần thôi diễn này chung cuộc đã là đi tới. Hít một hơi thật sâu, Trình Lâm hai tay xoa xoa mặt, để cho mình từ thôi diễn trong kịch tình tỉnh lại. Dựa theo quy củ, hiện tại hẳn là tiến hành video biên tập bước đi. Nói đến lần này thôi diễn không biết sẽ làm sao phòng ra. Liền là đem ta, thậm chí là những người khác đều làm mơ hồ hóa xử lý. Có thể thành phố này đây, cũng không thể tất cả đều lau sạch. Chỉ khi nào có một ít kiến trúc bị phát hình ra đi, mọi người nhất định sẽ cấp tốc định vị đến liên cảng. Cũng đối hình chiếu chuyện này sinh ra mới suy đoán. Trình Lâm cau mày suy tư. Hắn cảm thấy việc này có chút vướng tay chân. Còn có nhắn lại hệ thống. Lần trước nói là tiến hành nội bộ thăng cấp. Lần này có hay không thăng cấp tốt? Đến cùng đã biến thành cái gì dáng dấp? Sẽ không đúng là mở ra 140 chữ hạn chế đi. Như vậy nhưng là vô vị rồi. Trình Lâm lại nghĩ tới đến nhắn lại sự, cũng bắt đầu chuẩn bị đánh nghĩ sẵn trong đầu. Nhưng mà tiếp xuống, hắn đợi được lại cũng không phải là biên tập upload video thông báo, mà là liên tiếp lít nhà lít nhít tin tức. Nhắn lại hệ thống thăng cấp xong xuôi, video đưa lên công năng cùng nhắn lại hệ thống hợp nhất vì toàn công năng mới. Toàn tức hình ảnh, toàn tức hình ảnh. Người lần lượt kích thích bánh răng vận mệnh, đối tương lai tiến hành diễn hóa. Người trải qua từng đoạn ngắn ngủi mà làm người ta kinh ngạc động phách nội dung vở kịch. Những sự kiện này lại đảo mắt tung bay như khói, làm người hoàn thành một lần thôi diễn sau. Trong thôi diễn phát sinh hạt nhân sự kiện sẽ lấy toàn tức hình ảnh, phương thức ở trong hình chiếu tiến hành đưa lên, làm nhân loại bước vào mảnh kia quen thuộc lại xa lạ thổ địa. Bọn họ cũng bước vào đoạn lịch sử kia. Chú thích 1, hạt nhân sự kiện, do trình tự phán định. Đem lấy cùng ngươi liên quan ước số số lượng tiến hành phân phối. Chú thích 2, đưa lên phương thức, không làm cụ thể nói rõ. Khi nó xuất hiện thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Chú thích 3, nhắn lại công năng, bị chỉnh hợp tiến vào công năng mới. Thao tác cụ thể phương thức xin tự mình tìm tòi lĩnh ngộ. Chú thích 4, toàn tức hình ảnh, sẽ đối khả năng bại lộ thân phận của ngươi cùng với hình chiếu chân tướng tin tức chi tiết nhỏ tiến hành tự động xử lý thôi diễn trình tự bắt đầu đối lần này thôi diễn nội dung vở kịch tiến hành. Xử lý, dự tính 10 giây sau hoàn thành. Sau khi hoàn thành thôi diễn dừng tự động kết thúc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.